Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 66, trở lại làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 66, trở lại làng hồi 1. Đăng ký kết hôn trong tháng 12. Vào một ngày tiết rơi cuối năm, Usagi bị một đám người Sunet chuốc thuốc đóng gói đem về làng lá. Kéo theo đó là một đoàn quân thất khỉ cùng Neji khênh đống đồ đạc. 7 con khỉ 7 màu vác 7 cái tay nải. Neji một mình kéo 2 vali quần áo. Quán trà tại sóng quốc cũng bị cưỡng ép bán đi. Ngồi trong Hyuga ra, Usagi buồn bực vì bị vây quanh bởi một đám mắt trắng từ lớn đến nhỏ tìm tòi. Hayashi nhẹ ho một cái. Đám người mới biết mình thất thố mà ngay ngắn lại. Chỉnh sửa tư thế bày ra dáng trưởng bối dạy dỗ tiểu bối. Vậy là hai đứa đã xác định quan hệ rồi. Nếu thế thì trong năm nay đi chứng nhận luôn đi. Hyuga Hayashi ho khụ khụ. Cố làm vẻ trấn tĩnh nhưng cái mặt đỏ lại bán đứng ông ta. Biết sao đây, dưới cái nhìn đầy uy hiếp của Usagi, ông có thể làm gì đâu. Cuộc họp này cũng không phải ông mở ra, là các trưởng lão trong tộc triệu họp có được không? Vì cái gì cô nhóc lại đổ tội lên đầu ông chứ? Hyuga Hajuru, người tự nhận là bác tuột của Usagi, vỗ đùi cái đét. Há to miệng nói, cưới. Cười ngay cho tôi, đâu thể cháu tôi bị hành hạ mà không chịu trách nhiệm được. Usagi gáy đầy hắc tuyến. Hành hạ, trong lời ông nói là ý gì đây? Còn đặc biệt nhấn mạnh như vậy. Bọn cháu sẽ đến cục quản lý làng ngay bây giờ. Neji vẫn luôn trầm mặc bỗng đứng dậy. Hắn bước tới bên Usagi bế thốc cô lên. Oai hùng như một vị lãnh chúa bế Usagi rời khỏi phòng họp trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Khi mọi người từ trong cơn mơ trở lại thì bóng hai người đã biến mất sau cửa kéo rồi. Usagi hai quyển sổ hôn phối đỏ rực trong tay. Vẫn còn mơ hồ. Vậy là xong rồi. Xong rồi đấy. Vào cục quản lý làng chụp một bộ ảnh. Đóng dấu vân tay hai lần là xong đơn đăng ký kết hôn rồi. Để anh giữ cho, không em lại làm mất. Neji thấy Usagi cầm hai quyển sổ hôn phối ngây người nhìn mãi thì cướp lấy đút vào ngực áo. Vỗ vỗ, thầm nghĩ sẽ luôn mang theo bên người. Gặp ai cũng có thể tùy tiện khoe ra mình đã kết hôn. Ừ, tốt nhất là cho họ xem ảnh cưới của hai người nữa. Cậu có chắc cậu giữ được không đó? Usagi liếc mắt hỏi. Tất nhiên là được. Neji vỗ vỗ ngực đập vào hai quyển sách nghe bộp bộp. Lúc này từ phía đối diện một đám người đi đến. Từ thứ tự trái sang phải. Trên xuống dưới lần lượt là Naruto. Hinata ôm bụng bầu lớn sắp sinh. Ino đỡ bên cạnh Hinata. Tiếp đến phía sau là Kiba. Shino, Temari và Shikamaru. Cả đám vẻ mặt đều đang là lo lắng. Usagi nhìn bụng của Hinata một hồi. Quá lớn, bọn họ lo lắng đoán chừng chắc là sợ Hinata phọt con ra giữa đường đây. Vậy mà lại không ngồi xe ngồi cáng cho hơn nhỉ. Neji nhìn đám người đến thì có chút trông chờ. Vì sao? Vì hắn có thể khoe hai quyển sổ hôn phối của mình chứ sao nữa. Công bố bản dân thiên hạ biết Uchiha Usagi đã là của hắn chứ sao. A, anh, Neji, Hinata giật mình nhìn người trước mặt, một tay giữ bụng, một tay nắm tay Naruto. Neji, Usagi, các cậu về rồi. Naruto sáng mắt mừng tỡ nhưng không có thả Hinata ra. Rất cẩn thận mà đỡ. À quên đấy, sáng nay thấy Hinata nên quên nói cho các cậu rằng hai cậu ấy về rồi. Ino gãi gãi tóc gáy cười như hoa nói. Các cậu không đi mau thì đứa bé phọt ra luôn bây giờ. Temari ngạo kiều nói cả đám mới sực giật mình. Đỡ vội Hinata. Shikamaru nhìn Temari chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Em có thể dịu dàng tí hay không? Đàn bà con gái mà nói. Shikamaru chưa kịp nói xong thì Temari đã chen vào. Sao? Chán tôi rồi hả? Hai. Shikamaru đáp lại bằng một tiếng thở dài. Bên cạnh là Kiba cười ngốc nghếch và Shino có vẻ nguy hiểm. Neji cứ như vậy nhìn họ đi qua mà không chào hỏi nữa. Ngơ ngác, hắn còn chưa khoe hắn và Usagi mới kết hôn mà. Sổ hôn phối còn chưa được lấy ra đâu. Về thôi, Usagi ngáp một cái, kéo Neji đi về hướng Hyuga ra. 3 hôm trước bị đóng gói mang về. Sáng nay mới trở lại làng. Còn phải dậy sớm và bị đám tộc trưởng vây quanh. Bây giờ cô buồn ngủ chết rồi đây. Đành kéo theo Neji đem về ngủ thôi. Mấy tháng nay có cái gối ôm thịt ấm áp Neji bên cạnh đã quen. Ngờ ngủ không tiếp xúc da thịt cảm thấy có chút khó chịu. Về ngủ, tâm tình Neji liền có chút hưng phấn. Ừ, Usagi đáp, chưa hiểu vì sao Neji hưng phấn. Được, Neji nói vậy, Trần cất bước nhanh hơn. Bây giờ đã chuyển thành hắn kéo cô đi. Đối với Neji, chuyện khoe khoang sổ hôn phối xếp sau hẳn việc ngủ cùng Usagi. Vì sao? Vì ngủ cùng tất nhiên phải làm chuyện vợ chồng cần làm chứ sao? Vậy thì hôm nay bọn họ sẽ có nguyên nửa ngày một đêm để động phòng hoa chúc. Hồi 2, mang thai Usagi mang thai đang là sự kiện đáng vui mừng nhất của nhà Hyuga lúc này. Không khí vui mừng cũng theo không khí lây nhiễm đến văn phòng Hokage. Kakashi đang xử lý công văn. Thả tệp giấy trên tay xuống xoa xoa đôi mắt mỏi. Nói với Neji trước mặt, Usagi hiện mang thai tháng thứ 3. Chắc tính tình con bé thay đổi dữ lắm. Cũng bình thường thôi ạ, Neji đáp. Hắn hôm nay đến đây là để xin vài tháng được nghỉ để ở nhà chăm vợ. Tính tình Usafi do mang thai nên càng lắc càng lạnh lùng. Nói một lần rồi thì sẽ không nhắc lại lần hai. Mỗi lần mà hắn không ở nhà thì cả Hyuga đều ầm ĩ gà bay chó sủa vì Usagi nổi tính. Lúc này, cửa văn phòng mở ra. Sakura ôm một đống văn kiện đi vào. À Neji à, thầy Kakashi đây là văn kiện bệnh viện gửi cho thầy. Chờ thầy xem xét. Sakura cười, đem chồng văn kiện đặt lên bàn. Cô mới về làng tháng trước. Đúng đầu năm mới cùng Sasuke. Hơn nữa còn đem về một tiểu ngạo kiều Sadara 1 tuổi mắt đen láy. Vậy em xin phép trở về trước đây. Neji nói, vậy em về đi. Kakashi gật đầu, lại vùi mình chìm đắm trong đống công văn. Vui vẻ, mà xét duyệt. Sakura và Neji rời khỏi văn phòng Hokage rồi thì mỗi người đi một ngả. Hai người đều có công chuyện phải làm. Không thể tán gẫu mà cũng chẳng có chuyện gì để tán gẫu. Neji ngẫu nhiên đi qua tiệm bánh Dango. Nghĩ đến vợ yêu mềm mại non mượt của mình ở thì liền vui vẻ mua một gói lớn. Usagi nhà hắn thích nhất ăn thứ này. Trên đường trở về nhà, Neji nhìn thấy mấy gia đình dắt tay con cái vừa đi vừa cười vui vẻ. Hắn không khỏi cũng cảm thấy vui sướng. Chỉ vài tháng nữa thôi, con hắn sẽ ra đời. Bảo bối nhỏ của hắn. Đáng tiếc, Neji không hề hay biết. Khi đứa nhỏ ra đời thì bản thân sẽ phải mỗi ngày đều ăn giấm của con mình. Hắn sẽ phải ghen tị tận xương khi thấy vợ yêu gần gũi con chứ không gần gũi hắn. Đáng tiếc, đây đang là tương lai. Còn hiện tại, Neji rất mong muốn đứa con trong bụng vợ mau chóng ra đời. Đường trở về Hyuga bỗng quá xa với Neji. Hắn tăng cước bộ, nháy mắt, cổng lớn Hyuga càng ngày càng gần. Vừa về đến nhà chỉ cách 10 mét. Neji tinh mắt thấy Hanabi đi lại ngoài sân. Một bộ lo lắng cứ ngóng ra cửa. Vừa thấy Neji về, Hanabi vội vã chạy tới. Neji ni, san, mau mau, Usagi ne, san lại nổi cơn tam bành rồi. Vẻ mặt Hanabi lúc này như sắp khóc đến nơi. Làm sao cơ, vừa nghe nhắc đến vợ. Chân tay Neji lại cuống cuồng. Ice, anh mau vào nhà đi. Hanabi đẩy Neji, muốn kể chuyện mà không nói ra lời. Hôm nay bọn họ cả nhà bận rộn không thể bồi bên cạnh Usagi được. Nghe cô muốn ăn cái gì đó nhưng hỏi mãi không được kết quả. Mà xung quanh Usagi khí lạnh càng lúc càng nồng. Không ai dám đến gần cả. Hayashi lúc này lại không thấy bóng dáng làm Hanabi lo lắng chổng vó lên trời. Nhìn thấy Neji về thì không khác gì nhìn thấy cứu tinh. Usagi lúc này đang lười biếng nằm trên thảm bông lông cừu mềm mại. Ánh mắt lạnh băng nhìn đám người cuống cuồng ngoài kia. Mặc dù cô biết mình quá đáng nhưng mà chẳng phải họ đã nói sao. Cô mang thai. Cô có quyền. Usagi cảm thấy không thể trách mình. Từ sáng sớm tới giờ cô đã nói 2 lần cô muốn ăn dango rồi mà họ không có để ý. Bây giờ nháo nhào là muốn gì à? Nhìn thấy Neji vội vã đi vào. Usagi nhếch miệng. Vẫn là chồng mình tốt. Đi ra ngoài về còn biết mua đồ cho cô. Chính là thứ đang tỏa khói trên tay hắn kia kia. Ngồi xuống bên cạnh Usagi. Neji nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Khó chịu ở đâu? Usagi thu lại khí lạnh mình thả ra. Với lấy túi dango, lấy một que ra không khách khí nhấm nuốt. Ăn hết một que rồi. Cô mới nói. Muốn ăn dango mà không ai chịu đi mua. Muốn tự đi mà cứ cấm người trong nhà. Người này đến người khác. Nghe vợ dùng giọng điệu lạnh lùng tố cáo. Neji bật cười 2 tiếng. Xoa xoa bụng cô. Không sao. Không sao. Có anh đây rồi. Từ nay anh ở nhà phục vụ em. Được chứ. Vậy còn được. Usagi nói. Bên ngoài thì lạnh lùng nhưng tâm trí lại như đang ngâm trong hũ mật. Càng ngâm càng thấy mình chìm sâu trong ngọt ngào. Cách chương.